Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Vạn Tà Quật, lại một chương giấy trắng, ngưỡng vọng phía trên Tà Tổ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, Tà Tổ, người quả nhiên vẫn là đến rồi. Người cũng đáng được bản tọa tự mình đi một chuyến. Kia là đương nhiên, bất quá, ta có thể từ diệt thế trong tinh hà còn sống ra. Đã nói lên vận khí của ta thật sự rất tốt. Lần này ngươi vẫn là giết không được ta. Ngươi rất tự tin. Ta đích xác rất tự tin. Chấm ngoặc kép, không có thực lực tự tin sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Chưa hẳn. Chấm ngoặc kép, Tà Tổ hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo tản ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực lưu quang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp rơi vào tầng kia màn sáng bên trên, cũng trực tiếp đem nó đánh tan. Lưu quang dư thế không giảm, lập tức lại có một màn ánh sáng xuất hiện, nhưng ở trong chốc lát, ngay tại cái kia đạo lưu quang trước mặt vỡ vụn. Đạo lưu quang này giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống lưu tinh, những nơi đi qua, không gì có thể cản. Màn sáng liên tiếp không ngừng xuất hiện, nhưng lại liên tiếp chẳng những vỡ vụn, là như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Mặc kệ Đông Dương bày ra những cấm chế này đều có dạng gì công hiệu, tại Tà Tổ trước mặt, những này cái gọi là cấm chế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, dạng này cấm chế căn bản là không có cách dung chuyển Tà Tổ tâm thần, càng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, liên tục xuất hiện hơn 10 đạo màn sáng, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế bị phá, cái kia đạo lưu quang tự động tán đi. Ngay sau đó, Tà Tổ đưa tay khẽ vồ, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi bay lên trên lên, hướng Tà Tổ bay đi. Nhưng lúc này, Tà Tổ ánh mắt hơi động một chút, nói, người vậy mà không phản kháng, là nhận mệnh sao? Đông Dương đột nhiên cười một tiếng, ta Đông Dương chưa từng nhận mệnh, ta sở dĩ không phản kháng, chỉ là phải nói cho ngươi, hiện tại ta là giả. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên tán loạn, biến mất không còn một mảnh. Thấy cảnh này, Tà Tổ rốt cục biến sắc, thần thức bỗng nhiên triển khai, dò xét trong hạp cốc mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng kết quả lại không có cái gì. Không có Đông Dương, càng không có đồng bạn của hắn. Bị lừa rồi, Tà Tổ tức giận hừ một tiếng, thân thể bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Tà Tổ đột nhiên rời đi, để lưu lại chúng tà linh đều có chút không nghĩ ra. Bọn hắn không biết Tà Tổ nói tới câu kia bị lừa rồi rốt cuộc là ý gì, càng không biết Đông Dương cố ý làm cái giả hóa thân ở đây có ý nghĩa gì. Đông Dương cố ý làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là đem chủ thượng dẫn ra? Tà Loạn trầm ngâm một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, đi, về Vạn Tà Quật. Bọ Cạp tâm thần sắc khẽ biến, lập tức cùng Tà Loạn nhanh chóng rời đi. Còn lại tà linh cũng giống như nghĩ tới điều gì, đều nhao nhao mà động, nhanh chóng rời đi. Tà Tổ rời đi, điện hạ, Tiểu Kim các ngươi trước lưu tại nơi này. Ta cùng Vân Ngạc đi một chuyến Vạn Tà Quật, một cái trôi nổi đại lục ở bên trên. Đông Dương đem Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim khí tức ẩn tàng tốt, liền mang theo Vân Ngạc hư không tiêu thất không hết. Cơ Vô Hà lắc đầu cười khổ nói, hắn thật đúng là dám a. Tiểu Kim cà cà cười một tiếng, nói, Vạn Tà Quật thế nhưng là Tà Tổ hang ổ, Tà Tổ bây giờ không có ở đây, đại bộ phận tà linh cũng đều bên ngoài, chính là nhất trống rỗng thời điểm, Tà Tổ tại phiến tinh không này bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít bảo bối, bọn hắn hiện tại đi vào, nói không chừng thật có thể kiếm một món hời. Cơ Vô Hà lắc đầu, nói, Đông Dương muốn không phải bảo bối gì, hắn chỉ là muốn dẫn Vân Ngạc tiến vào Vạn Tà Quật tà ác chi nguyên, để Vân Ngạc hấp thu một chút dùng để tu luyện mà thôi. Trong hư không, một cái cự đại sương mù đoàn lẳng lặng tung bay ở nơi đó. Từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra có cái gì, Nhưng nơi này lại là toàn bộ tinh không tất cả người tu hành cấm địa. Kia cái gọi là sương mù, căn bản không phải bình thường sương mù, mà là nồng đậm tâm tình tiêu cực chi lực ngưng tụ. Người tu hành muốn đi vào, liền muốn tiếp nhận những này tâm tình tiêu cực xâm nhập. Nếu không có đủ mạnh tâm cảnh tu vi, hoặc là trấn áp tâm thần linh vật, đi vào chính là muốn chết. Mà vạn tà quật ngay tại cái này đoàn trong sương mù. Kia là tà tổ hang ổ, cũng là tà tổ đản sinh địa phương. Vạn tà quật bên ngoài, Đông Dương cùng Vân Ngạc lặng yên xuất hiện, cảm nhận được kia đập vào mặt dày đặc tâm tình tiêu cực. Đông Dương cùng Vân Ngạc ánh mắt cũng không khỏi ba động mấy lần. Lập tức, Đông Dương xuất ra một kiện áo bào đen, chính là hư nguyên chi báo. Vân Ngạc, chúng ta chỉ có một ngày thời gian, vì mau chóng hoàn thành, chỉ có thể ủy khuất người một chút. Không sao, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc nói, liền đến Đông Dương sau lưng, hai tay ôm lấy eo thân của hắn, thân thể mềm mại áp sát vào trên lưng của hắn. Đông Dương lập tức đem hư nguyên chi bào khoác lên. Hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. To lớn sương mù bên trong là một cái chừng ngàn dặm rộng đại lục. Trên lục địa cũng có đếm không hết kiến trúc. Tại kia như sương tâm tình tiêu cực chi lực bên trong như ẩn như hiện. Lại hiển thị rõ âm trầm. Mà tại khối đại lục này ở trong chỗ sâu, có một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ cự đại không gian. Trong thạch thất là một cái trăm trượng lớn nhỏ ao nước. Trong đó ao nước hiển thị rõ đục ngầu. Lại sương mù bừng bừng. Tâm tình tiêu cực chi lực càng đậm. Làm cho cả không gian đều tràn ngập nhân tính tất cả tâm tình tiêu cực. Ghen ghét, tham lam, ngạo mạn. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không có. Như là nhân gian luyện ngục. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Tại bên trong không gian này. Đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, kia là một cái toàn thân bao phủ áo bào đen bên trong người. Nhưng lập tức, người này liền đem áo bào đen rút đi, lộ ra một nam một nữ hai người. Chính là Đông Dương cùng Vân Ngạc, bọn hắn có hư nguyên chi bào tương trợ, lúc này mới tránh thoát nơi đây tà linh. Lặng yên không tiếng động tiến vào. Dù vậy, bọn hắn cũng đầy đủ dùng một canh giờ thời gian. Mới tìm được vạn tà quật trung ương, tà ác chi nguyên sở tại địa. Đông Dương hai người tới ao nước một bên, cảm nhận được trong nước hồ phát tán ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Coi như Đông Dương có được trái tim nhân ái, cũng là thần sắc ngưng trọng. Vân Ngạc, người thật sự muốn ở chỗ này hấp thu tà ác chi nguyên? Chấm ngoặc kép, Vân Ngạc lập tức cười một tiếng, nói, người yên tâm, ta là cương thi. Cùng tà linh cùng thuộc âm tà tử vong chi vật, đối tâm tình tiêu cực vốn là có nhất định sức miễn dịch. Huống chi còn có ngươi trấn thiên châu, ta không có việc gì. Vậy được rồi, bất quá, ngươi vẫn là phải vạn phần cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Được, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc ứng một tiếng, liền đem trấn thiên châu ngậm vào trong miệng. Nhưng khi nàng chuẩn bị nhảy vào trong ao thời điểm, Đông Dương đột nhiên giữ nàng lại cánh tay, nói, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc kinh nghi nhìn thoáng qua Đông Dương, đem trấn thiên châu phun ra, nói, thế nào? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, xác định toàn bộ không gian không có vật gì về sau. Ánh mắt mới rơi vào trước mặt ao nước bên trên, cau mày nói, ta cảm giác nơi này có đồ vật gì? Có ý tứ gì? Linh hồn của ta có loại ba động, giống như nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Nghe vậy, Vân Ngạc lập tức kinh ngạc, nói, chẳng lẽ lại là ngươi thần hồn bên trong vật kia tác quái? Không phải, lần này không phải nó, là một loại bản năng. Vân Ngạc ánh mắt nhất động, nói, ngươi là hoài nghi vật kia ngay tại ao nước này bên trong. Đúng, nhưng ta cũng không thể khẳng định. Vậy ta xuống dưới cho ngươi tìm xem. Đạt được Đông Dương sau khi cho phép, Vân Ngạc lần nữa đem trấn thiên châu nuốt vào, sau đó nhảy vào trong ao, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương đứng tại bên cạnh ao, chau mày, lần này hắn thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà căn bản không có một điểm dị động. Nhưng loại này không hiểu thấu lực hấp dẫn lại là chuyện gì xảy ra? Đến cùng có đồ vật gì? Có thể bản năng hấp dẫn lấy mình. Hắn không nghĩ ra. Qua đi tới thời gian một nén nhang. An tĩnh trong nước hồ đột nhiên toát ra Vân Ngạc thân ảnh. Cũng nhảy lên một cái. Trở về Đông Dương bên người. Có phải hay không vật này? Vân Ngạc vươn tay. Trong tay chỉ có một trương giấy trắng. Trống không một chữ giấy trắng. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức đem nó tiếp nhận. Cẩn thận xem xét một chút về sau. Nói. Chính là cái này. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cuối cùng minh bạch. Trong linh hồn không hiểu xúc động nguyên nhân. Hắn đã từng chiếm được hai cái đồng dạng giấy trắng. Cũng từ đó đạt được hành tự quyết cùng giả tự quyết. Chắc hẳn cũng là bởi vì mình có được hai cái này thần kỳ chi thuật. Mới có thể đối với kỳ đồng nguyên giấy trắng có cảm ứng. Cái này giấy trắng là cái gì? Ta không nhìn ra có cái gì đặc biệt a. Đông Dương mỉm cười. Nói. Về sau sẽ nói cho người biết. Nhưng lại tại Đông Dương tiếng nói rơi. Chuẩn bị đem giấy trắng thu hồi thời điểm. Chung quanh hư không lập tức đình chỉ. Đông Dương hai người động tác cũng đình chỉ. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Trong nháy mắt đem hắn trong tay giấy trắng lấy đi. Đây là một cái thanh niên áo trắng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Mặt như quan ngọc, lại hơi có vẻ lạnh lùng. Bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm. Thanh niên mặc áo trắng này đem giấy trắng vào tay về sau. Liền trực tiếp cất vào ngực mình. Nhìn thoáng qua Đông Dương về sau. Cười nhạt nói. Đông Dương, đa tạ ngươi vì ta lấy ra vật này. Giờ phút này, Đông Dương cùng Vân Ngạc thân thể vẫn là không thể động. Nhưng bọn hắn trong mắt lại toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Đông Dương trong miệng lập tức phun ra một chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng hắn động tác rất chậm. Không giống như là bị dừng lại. Mà là giống thời gian bị chậm lại, dẫn đến hắn phun ra một chữ về sau. Phía sau chữ cần thời gian thật dài mới có thể xuất hiện. Thanh niên áo trắng tựa như là người không việc gì. Cười nhạt nói, Đông Dương, đều nói ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt. Người mang mấy cái đại đạo, lại nhị phẩm đại đạo đều có hai loại. Thậm chí còn bị hoài nghi có được linh hồn chi đạo. Nhưng hiện tại xem ra. Ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng. Xem ra truyền ngôn thật chỉ là truyền ngôn. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dù sao ngươi phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo đối ta còn là có chút tác dụng. Tiếng nói rơi, thanh niên áo trắng liền chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Lại không tật không từ đâm về phía Đông Dương. Đông Dương nhìn xem trước mặt đâm tới trường kiếm. Trong mắt dị sắc chớp liên tiếp. Lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem cái kia đạo đoạt mệnh chi kiếm càng ngày càng gần. Ngay tại thanh niên áo trắng trường kiếm rơi trên người Đông Dương sát na. Đông Dương lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Lại ngay cả Vân Ngạc cùng nhau biến mất. Biến hóa này. Để thanh niên áo trắng hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đông Dương cùng Vân Ngạc đã xuất hiện tại trăm trượng ao nước trung ương. Bình yên vô sự, thời gian chi đạo. Đông Dương thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Trong truyền thuyết thời gian chi đạo, lần thứ nhất gặp, thanh niên áo trắng thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Nói, người vậy mà có thể đào thoát thời gian của ta chi lực khống chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.